Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 269, Kibutsuji Muzan. Một khắc đó, Tanjiro liền xin thề, cũng không tiếp tục muốn để cho mình thân hữu chết ở quỷ ăn người trước mặt. Mấy ngày nay, cùng Tanaka Sosai ở chung, Tanjiro đã đem Tanaka Sosai xem là muội muội như thế, nhưng là hiện tại Tanaka Sosai liền muốn bị quỷ ăn người giết chết, mà hết thảy này đều là chính mình sai, là chính mình quá mức bất cẩn mới sẽ trúng quỷ ăn người kế bị trọng thương. Tanaka Sosai là vì cứu mình mới sẽ tùy tiện đi vào không. Một vệt màu đen xuất hiện ở Tanjiro đỉnh đầu, quỷ ăn người há hốc miệng, trong mắt lộ ra một vệt đắc ý, lại có thêm một tấc. Quỷ ăn người là có thể cắn trúng Tanaka Sosai, thưởng thức cái kia mỹ vị huyết nhục, không chỉ có thể giúp chính mình khôi phục thương thế, hơn nữa còn có thể thắng được cuộc tỉ thí này, tiến tới thu được cô Akira trong tay. Kibutsuji Muzan, dòng máu quỷ ăn người, tựa hồ đã thấy chính mình bắt được huyết dịch, trở nên mạnh mẽ sau khi thống trị một phương tình cảnh. Nhưng vừa lúc đó, một vệt tia sáng từ trên trời giáng xuống. Đây là cái gì? Thật là ấm áp. Quỷ ấy người chợp mắt một hồi, không, là thật nóng. Tanaka Sosai đã tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại. Quỷ ăn người bỗng nhiên trong lúc đó kêu thảm thiết, không, lập tức liền nhìn thấy quỷ ăn người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, biến mất, biến thành bụi phấn. Cô Akira đẩy cửa đi vào. Tanaka Sosai mở mắt ra, sửng sốt một chút. Sư phụ, là ngươi cứu ta sao? Xin lỗi, ta không có làm tốt, ta thất bại, may mắn còn sống sót đi. Thế nhưng Tanaka Sosai nhưng trong lòng không có một chút nào vui sướng, mà là phi thường tự trách lấy hai địch một, đối mặt như vậy một con quỷ ăn người. Tanaka Sosai cùng Tanjiro là nên thắng, nhưng mình nhưng làm đập phá, thất bại, thua trận. Không phải ta cứu ngươi, là cái này. Cô Akira đưa tay ra, bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua nóc nhà cái kia phá động, rơi vào cô Akira trên tay. Phần lớn quỷ ăn người đều e ngại ánh mặt trời, chỉ cần bị chiếu rọi đến liền sẽ tử vong. Đây là có thể lợi dụng một điểm, có điều cũng không phải tuyệt đối tồn tại. Không e ngại ánh mặt trời quỷ ăn người, nói thí dụ như sau khi Nezuko liền khắc phục e ngại ánh mặt trời điểm này. Tanaka Sosai sửng sốt một chút. Sư phụ, vừa nãy là ánh mặt trời chiếu đến con kia quỷ ăn người, hắn mới chết đi sao? Không sai. Cô Akira nhìn Tanaka Sosai một chút, nói, các ngươi biểu hiện ta không phải rất hài lòng. Cuộc chiến đấu này các ngươi không nên như thế gian nan mới thủ thắng, hơn nữa vẫn là dựa vào ánh mặt trời trợ giúp các ngươi mới thắng. Có thể thắng dựa vào chính là vận may, có điều thắng chính là thắng. Lần này kiểm tra các ngươi thông qua, tiếp đó ta liền bắt đầu dạy các ngươi phát tu hành. Khai phát ra, các ngươi tất sát. Tanaka Sosai ánh mắt sáng lên, cảm ơn sư phụ. Một thanh âm xa xôi truyền đến. Sosai, sư phụ, ta còn bị đè lên a. Cô Akira tiến lên, đem ngăn chặn Tanjiro đồ vật dịch chuyển, nói, Tanjiro, lần này biểu hiện kém cỏi nhất chính là ngươi. Tanaka Sosai, muốn không phải là bởi vì ngươi, cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh. Xin lỗi, sư phụ, ta biết sai rồi. Tanjiro một mặt áy náy, ngươi sai ở đâu? Không đủ cẩn thận, biết rõ quỷ ăn người tiến vào phòng khẳng định là có mục đích, thế nhưng ta nhưng không có chú ý, mới sẽ làm quỷ ăn người đánh lén thành công, mất đi năng lực hoạt động. Cô Akira gật gật đầu, không sai, ngươi cùng Sosai đúng là đạt được ưu thế, thế nhưng sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực, không nên xem thường bất cứ đối thủ nào. Vâng, sư phụ. Cô Akira đi ra khỏi phòng, đi ra đi, hai người theo sát ở cô Akira mặt sau một cái bóng nhỏ xuất hiện ở cô Akira trong tay, đây chính là năng lực của ta. Ta là cụ hiện hóa hệ năng lực giả, vì lẽ đó ta trọng điểm cũng là cụ hiện hóa, như vậy mới có thể mang thực lực của chính mình sử dụng tốt nhất. Sâu sai, ngươi là thao tác hệ. Thao tác hệ năng lực thông thường tới nói chính là khống chế con rối. Ta biết mấy cái thao tác hệ năng lực giả, năng lực của bọn họ đều là khống chế con rối. Cái này con rối có thể là chính mình, có thể là nhân loại, cũng có thể là quỷ ăn người, mà cho tới môi giới người mình lựa chọn, làm hết sức thuận tiện cho thỏa đáng. Tanaka Sosai gật gật đầu lập tức. Cô Akira vừa nhìn về phía Tanjiro, đặc chất hệ năng lực là khác nhau với ngũ đại hệ ở ngoài. Sẽ khai phát ra sao năng lực, ở năng lực không đi ra trước, cũng không ai biết. Vì lẽ đó, Tanjiro, ở phương diện này, ta không cách nào cho ngươi trợ giúp, ta có thể cho ngươi cung cấp dòng suy nghĩ. Chính là ngươi tăng cao tinh thần, đặc chất hệ năng lực là trời sinh. Nói cách khác, ngươi đã có cái kia năng lực, hiện tại chỉ là ngươi còn không cách nào sử dụng đi ra, mà ngươi muốn làm chính là đem tìm ra đặc chất hệ năng lực có cần hay không tu luyện. Cái này cô Akira vẫn đúng là không biết, có điều Ni ông biểu hiện đến xem, hình như là không thế nào cần. Ni ông căn bản không đã học niệm năng lực, thế nhưng là nắm giữ tiên đoán năng lực cùng với Pakunoda ký ức đạn. Này đều không giống như là tu luyện được đến, ta biết rồi. Tạ ơn sư phụ. Sau 3 ngày, Hạ Huyền thứ hai lần thứ hai lại đây. Lần này, Hạ Huyền thứ hai dẫn theo 10 cái hạ cấp quỷ ăn người lại đây, lần này chỉ có nhiều như vậy. Sau 3 ngày, ta còn có thể lại mang 23 cái lại đây. Khi đó, chúng ta giao dịch liền hoàn thành, ta sẽ đem vị đại nhân kia xuất hiện ở cái kia địa điểm thời gian nói cho ngươi, có thể. Bất quá lần này dòng máu, ta sẽ ở ngươi lần sau đến thời điểm lại cho ngươi. Hạ Huyền thứ hai nhíu nhíu mày, ta hôm nay liền muốn, vậy ngươi hôm nay liền đem Kibusuji Muzan xuất hiện thời gian nói cho ta, chờ ta giết Kibusuji Muzan. Sẽ giúp người lấy ra còn lại hạ cấp quỷ ăn người huyết dịch. Hạ Huyền thứ hai ánh mắt lóe lên một cái, vậy còn là lần sau đồng thời đem huyết dịch cho ta đi. Hạ Huyền thứ hai không cảm thấy cô Akira có thể giết chết Kibusuji Muzan, dù cho cô Akira rất mạnh, có thể Hạ Huyền thứ hai biết Kibusuji Muzan khủng bố, hắn cho rằng thắng sẽ là Kibusuji Muzan, mà một khi cô Akira chết rồi, hắn liền không cách nào tìm tới thứ hai giúp hắn tinh luyện huyết dịch người. Cô Akira biết hả Huyền thứ hai ý nghĩ, có điều cô Akira không cho là mình thất bại mang tới Akilulu đội ngũ thăng bằng thực lực hạ xuống, nhiệm vụ mục tiêu thực lực sẽ thấp hơn cô Akira. Đây chính là này mấy lần đến dị thế giới, cô Akira vẫn mang theo Akilulu duyên cớ tương tự với ở Goblin Slayer thế giới. Đối mặt cự ma loại kia mạo hiểm tình huống, cô Akira không muốn gặp lại đối mặt phổ thông cùng khó khăn hai cái độ khó cấp bậc. Lựa chọn khó khăn cấp bậc, nói thật dễ nghe điểm, đó là khiêu chiến chính mình cực hạn. Nói không êm tai điểm, vậy thì là muốn chết. Bởi vậy, cô Akira khẳng định lựa chọn chính là phổ thông độ khó, dù cho được đồ vật phẩm chất sẽ càng kém. Thực lực tăng lên tốc độ sẽ càng chậm hơn, sẽ tiêu hao nhiều thời gian hơn. Thế nhưng cô Akira căn bản không thiếu hụt thời gian, hoàn toàn có thể từ từ đi. Hạ Huyền thứ hai lần thứ ba lại đây, thời gian là sau 4 ngày buổi tối. Địa chỉ chính là tòa thành thị này. Càng nhiều tin tức, ta liền không biết. Tốt, ta biết rồi. Cô Akira nhìn về phía sát vách thành thị phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.